Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 160, người nam nhân kia tới. Tăng thêm một, cầu đạt, cầu tự đặt hàng, đây chính là lốc trấn A. Nhìn trước mặt náo nhiệt này thôn trấn, Nami cảm khái nói rằng, thật náo nhiệt A. Hoàn toàn không thể so sánh a. Kokoyashi thôn, ngươi là ngu si sao? Đó là một thôn trấn. Kokoyashi chẳng qua là một làng mà thôi. Làm sao có thể so với? Trần Phong đưa tay đặt ở trên đầu của hắn. Liếc nàng một cái rồi nói ra. Ngươi tên hỗn đản này không có tư cách nói ta ngu ngốc. Nami một bà đẩy ra tay hắn. Cắn răng nghiến lợi nói rằng. Cát. Sanji, ngươi không phải muốn mua đồ đạc sao? Ngươi đi đi, ta mang theo Nami đi dạo một chút. Hắc, vì sao không phải tự ta đi dạo? Muốn cùng ngươi cùng nhau à? Ngu ngốc không cần nói. Đợi lát nữa bị người lừa gạt. Ngươi tên hỗn đản này. Sanji nhìn Trần Phong cùng Nami một trước một sau rời khỏi nơi này. Đốt điếu thuốc, mình cũng bắt đầu khắp nơi đi dạo. Nha rồi, nơi này mỹ nữ thật nhiều a. Cùng nhau đi tới, Sanji cảm giác mình đều nhanh bị hoa mắt. Bởi vì, quá nhiều người, mỹ nữ cũng rất nhiều. Di, bên này có 120 tiểu tỷ tỷ, thực sự là thượng đẳng rượu khai vị a. A hát, có hai vị sâm panh phong vị món ăn khai vị mỹ nữ. Trên đường cái khắp nơi đều là siêu bổng. Nguyên liệu nấu ăn đâu? Không hổ là khởi đầu chi trấn đâu. Sanji hai cái mắt đều nhanh muốn biến thành màu hồng hình trái tim. Vừa đi vừa nhìn bốn phía lấy. Cũng còn ta đây không biết nên từ đâu hạ thủ. Trong lúc bất chợt, giống như là nhìn thấy gì. Sanji cả người chú ý lực đều bị hấp dẫn. A hát, món ăn chính xuất hiện. Chỉ thấy bên cạnh một cái khoác áo choàng đội nón nữ nhân đang dựa vào tường mà đứng. Giờ này khắc này, lốc trấn hải quân nơi dùng chân bên trong, Smoker thượng tá, việc lớn không tốt. Một sĩ binh hoảng trương trương mở cửa xông vào, khói mù lượn lờ bên trong. Binh sĩ thấy được một đôi tràn đầy bất mãn thần sắc con mắt ta trừng cùng với chính mình. Tổng bộ truyền đến tin tức Monkey D. Luffy đang ở hướng về bên này chạy tới. Hắn là Đông Hải treo giải thưởng 30 triệu hải tặc. Liền 30 triệu, thật đúng là cao a. Nuốt nước miếng sau đó, binh sĩ tiếp tục nói, mới vừa nhận được cảng binh lính hội báo. Nói cái gì? Smoker thận trọng đem trên tay mình tảng đá, hướng về đã chất vài tầng tảng đá đỉnh thả đi. Nói, người nam nhân kia xuất hiện tại lốc trấn, đã tiến nhập thôn trấn. Lạch cạch, Smoker trên tay run lên, đống tốt lắm tảng đá tháp trong nháy mắt sụp đổ. Đi tới bên cửa sổ, mở cửa sổ để bên trong nhà hơi khói tán đi, sau đó xoay người hỏi, người nam nhân kia là mới nhất treo giải thưởng chính là cái kia sao? Là, có người nói huyền thưởng lệnh đã cập nhật đến rồi 250 triệu. Binh sĩ vừa nói, một bên xoa mồ hôi trên đầu. Trong mắt càng là tiết lộ ra vẻ sợ hãi. A hát, vậy sao? Ta ngược lại muốn đi gặp lại. Cái này 250 triệu nam nhân. Xem hắn đến cùng đúng hay không đắc khởi cái này treo giải thưởng. Smoker trầm ngâm một chút. Mặc vào áo khoác, đi ra bên ngoài. Bên trên, thượng tá, đối với mới có khả năng là đánh bại Akainu đại tướng. Được xưng băng hỏa hành giả nhân A. Binh sĩ có chút bận tâm nhìn Smoker nói rằng, có gì có thể hoảng sợ. Từ ta trưởng quản cái này thành trấn tới nay, có để xông vào nơi này hải tặc chạy mất quá sao? Smoker một bộ không thèm để ý dáng vẻ. Hút xì gà nói rằng, không có. Không có, vậy bình tĩnh một chút, nếu không, sẽ đảo loạn ta bước đi. Vậy bình tĩnh một chút, nếu không, sẽ đảo loạn ta bước đi. Phun ra một điếu thuốc khí, nhìn nó trên không trung chậm rãi tiêu tán. Nói tiếp, nha, căn cứ tình báo nhìn lên, đối phương cũng không phải là hải tặc, cũng sẽ không làm ra chuyện gì. Lúc này, lại có một sĩ binh chạy tới, một bên cúi chào một bên hội báo đến. Báo cáo, có tin tức nói, cảng xuất hiện hải tặc, xin lập tức chạy tới hiện trường. Ân, có hải tặc, Ngô, hôm nay sự tình thực sự là nhiều a. Đầu tiên là người nam nhân kia, hiện tại lại xuất hiện hải tặc. Phiền phức, Smoker xoa xoa cổ của mình, tiếp tục hỏi, dứt lời, có phải hay không lắp phi bọn họ một người? Báo cáo, cũng không phải là, nghe được lời của binh lính, Smoker cái này mới chậm lại thần sắc. Phải, vậy thì dễ làm, nói xong, trực tiếp đi ra ngoài, hướng về cảng đi tới. Ở đâu, Trần Phong, ngươi xem cái này thế nào? Lốc Trấn một nhà trong tiệm bán quần áo, Nami đang ở thử y phục, mỗi thử nhất kiện, để Trần Phong cho nàng đánh giá một phen. Ân, đẹp, ỉu xìu qua loa một câu lấy lệ, Trần Phong lần nữa lâm vào gần ngủ trạng thái. Thế nhưng Nami cũng mặc kệ hắn bây giờ là cái gì trạng thái. Như trước tự mình thử y phục. Như vậy món đâu? Đẹp, cái này, đẹp, cái này, a, ta không chịu nổi. Lão bản, đem ngươi nơi này y phục đều cho ta bọc lại. Bị Nami làm có điểm phiền phức vô cùng Trần Phong. Thật sự là nhẫn không nổi nữa. Giống lớn một tiếng, hướng về phía lão bản nói rằng. Tốt tương đương, vị khách hàng này, ngài đối với bạn gái của ngài thật tốt. Các ngài thực sự là thiên tạo một đôi thiết một đôi a. Lão bản cười mặt đều muốn nở hoa rồi. Một bên nịnh hót lấy, một bên để nhân viên cửa hàng dựa theo Nami thử qua quần áo loại. Mỗi loại đều cầm giống nhau. Đựng vào, người nào với hắn một đôi. Nami đỏ mặt hướng về phía lão bản giống lớn một tiếng. Sau đó quay đầu hướng về phía Trần Phong bất mãn nói. Ngươi người này tại sao như vậy? Ta lại không nói muốn mua. Hơn nữa, nhiều như vậy y phục. Muốn xài bao nhiêu tiền a? Nói xong lời cuối cùng, Nami đã là hai mắt đẫm lệ uông uông xem cùng với chính mình ví tiền. Dường như tiền của mình đều dài ra cánh. Đang muốn bay khỏi chính mình. 263, ngu ngốc, lại không để cho ngươi dùng tiền. Hơn nữa, tiền của ngươi còn chưa phải là ta cho. Không mua lại tới, còn tiếp tục xem ngươi ở đó đổi a. Ngươi không phiền lụy, tự xem đều xem mệt mỏi. Kể từ cùng Sanji ra đi sau đó, Nami vừa đến bên này, giống như là một con bỏ đi dây cương husky giống nhau. Kéo đều kéo không được. Từng nhà thử qua tới, Trần Phong cảm giác mình đều nhanh muốn đến cực hạn. Thực sự không cần ta dùng tiền. Nghe được Trần Phong lời nói, Nami on mắt trong nháy mắt sáng lên, đang cầm tay đi tới bên cạnh hắn, muốn xác nhận hắn nói có phải thật vậy hay không. Thực sự, miễn là ngươi đừng thử lại là tốt rồi. Coi trọng một kiện kia, trực tiếp mua là được. Không có cách nào, vì mình suy nghĩ, Trần Phong chỉ có thể như vậy. Hoa, quá cảm ơn ngươi. Nami nới một cái nhào tới Trần Phong trên người, tại hắn trên mặt hôn một cái. Trong nháy mắt, hai người đều ngẩn ra. Trần Phong ngược lại là không có gì. Thế nhưng Nami cũng là miễn là Trần Lộ ở bên ngoài da thịt đều trở nên đỏ bừng. Lúc này, bọn họ phát hiện người bên ngoài nhóm cũng bắt đầu hướng về một cái phương hướng đi tới. Vừa đi còn bên nghị luận ầm ĩ. Huy, nghe nói không? Năm nay thức ăn đại tái. Có đồn đãi Trung Đông hải đệ nhất đầu bếp. Sanji ôi chao. Ân, Sanji, ta làm sao nghe nói Đông hải đệ nhất đầu bếp là Kamen đâu? Nghe mọi người tiếng nghị luận, Trần Phong cùng Nami không khỏi ngây ngẩn cả người. Sanji tham gia trận đấu. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay?